Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 4, hưởng lôi quả thực. Si Phong không lưu tình chút nào, căn bản không có cái gì Senju nhất tộc đệ tử, lão sư hiền lành, bay thẳng bắt đầu một cước, đá vào đoạn trên bụng của, ngươi TMD muốn chết phải không? Lạnh băng tột cùng, thoại ngữ tựa như vạn năm không thay đổi huyền băng. Hai mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lãnh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần. Tiểu bạch kiểm Kato gian bị một cước đá bay, ngược lại địa lúc trực tiếp quỳ xuống đất, ôm bụng, nước chua đại miệng phun ra. Đoạn, ta biết ngươi, Si Phong không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng, làm xuống dốc nhẫn tộc Kato bộ tộc. Người khát vọng trở nên nổi bật, chuyện này ta cũng biết. Nhưng đúng vậy a, đừng nghĩ đối người của ta xuất thủ. Người đây là tự tìm tử lộ. Hắn lạnh lùng đi về phía trước hai bước, sát cơ bộc phát nồng nặc. Miêu hạ thân tử, bắt lại Kato gian lĩnh nhắc. Konoha giàu có nhất nữ hài, cao quý nhất nữ hài. Người ngược lại là cố gắng biết giá thị trường đó a. Đáng tiếc, người lại thiếu tự mình biết mình. Si Phong sát khí khí thế hung hung, lạnh thấu xương phát lạnh, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy. Sáng ra khỏi nanh vuốt, đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí. Không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng. Vẻ này cuồn cuộn lao nhanh sát khí, như nghìn vạn thất bạch sắc chiến mã tề đầu tịnh tiến. Trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua, khiến cho bất quá thiếu niên đoạn sợ đến than té trên mặt đất, phát niệu ướt quần, thực sự là xấu xí. Si Phong khinh thường phốc cười một tiếng, nhìn đoạn ánh mắt dường như nhìn vai hề một dạng. Sunet, cô gái như thế không phải ngươi loại phế vật này có thể theo đuổi. Cho ta minh nhớ ở tâm lý, nếu như tái phạm lần nữa ta sẽ đem ngươi ở lại cuối cùng. Để cho ngươi cho Kato bộ tộc nhặt xác, sau đó mới tới giết chính là ngươi. Âm lãnh tiếng nói, giống như tinh bầu trời vang lên một cái sấm vang. Sợ đến Kato gian thân thể lay động, hai mắt ngất hác, môi hắn run run, liền âm thanh đều phát cương. Bởi vì tâm trí viễn siêu với đồng giới hài đồng, hắn nghe rõ rõ ràng ràng Si Phong là nghiêm túc. Thậm chí trong giọng nói, hắn lúc này liền nghĩ qua muốn triệt để đoạn tuyệt chính mình sinh mệnh. Cút đi cho ta, liền loại trình độ này, còn muốn truy su nết. Si Phong nhìn phía dưới một mùi nước tiểu đoạn, nội tâm chẳng đáng càng sâu. Liền loại trình độ này, còn muốn giành với ta su nết. Đương nhiên, những lời này hắn không nói ra đi. Tuy là lúc này trên đường cái không có người nào, thế nhưng nếu như bị những người khác, nhất là đệ nhị Hokage Senju Tobirama biết mình tôn nữ bị chính mình giống nhau lolicon đệ tử để mắt tới, cái kia, khái khái, Si Phong hung hăng vung, đem Kato gian giống như những rác rưởi giống nhau ném xuống đất. Sau đó khinh thường hư một cái, quay đầu bước đi, không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, mà Kato gian, thậm chí không có từ Si Phong dưới sát khí tỉnh lại. Kato gian run run lấy, khuôn mặt oai kéo, ngũ quan vặn vẹo, hắn đang thống khổ thở dốc, không giúp rên gì, cũng không nhịn được nữa lệ như suối trào. Đồ cất đái tề chạy, ở Si Phong vô biên giết người hàng loạt khí tức dưới, hắn không có bị triệt để hù chết dọa sợ, thế nhưng đã sợ quên từ tất cả, thế cho nên căn bản không lưu ý, dù cho hiện tại dòng người ít, nhưng là lại không phải là không có. TT, cái này nhân loại làm sao ở đường cái ở giữa đi nhà cầu? Được không biết xấu hổ a? Đây là một cái tiểu cô nương nghi hoặc, thiếu niên này lang làm sao vậy? Là bởi vì chiến tranh khói thuốc súng để hắn sợ mất mật rồi sao? Người nhu nhược, đây là một cái về hưu lão ninja chẳng đáng. Nếu không đi liên lạc một chút một ít có thể trị liệu thương tích nhân. Hắn rất rõ ràng bệnh không nhẹ a, đây là một cái đàn bà thiện niệm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rốt cuộc đánh thức Kato gian. Đây là, hắn dường như mới từ Si Phong trong sát khí phản ứng kịp giống như. chợt nhảy dựng lên, sau đó liền kỳ quái nhìn người chung quanh nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Sau đó, hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người của mình. A, một tiếng kêu phá giọng chu lớn. Kato Gian ôm đồm áo bó sát phục, điên cuồng đi nhanh chạy đi. Khắp khuôn mặt là phẫn uất cùng nhục nhã. Được rồi, lúc này hẳn không có một ít không biết trời cao đất rộng người tới quấy rầy ta. Thủy Tác Dũng giả si phong về đến nhà, lập tức không kịp chờ đợi xuất ra hưởng lôi quả thực. Đây là một cái tử sắc mang theo kỳ diệu văn dạng quả thực. Thấy thế nào làm sao cũng không giống là bình thường có thể ăn hoa quả. Cũng không biết trên thế giới người thứ nhất ăn tươi trái ác quỷ nhân là có to hơn thần kinh mới. Có thể ăn thứ này. Si Phong lắc đầu, tiếp lấy sửng sốt, lần nữa lắc đầu. Được rồi, phỏng chừng giống như Luffy a Naruto gì gì đó liền là người như vậy. Sau đó, cũng không để ý cái gì. Há to mồm, chợt cắn xuống một cái. Nước giàn giụa. Thế nhưng Si Phong căn bản không đi thưởng thức, trực tiếp nuốt xuống. Tiếp lấy một ngụm lại một cửa. Thuần thục, một cái trái ác quỷ biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Tiếp lấy, hắn chợt cầm lấy bên cạnh cái chén. Từng ngốn thủy đổ xuống. May mà lão tử cơ trí. Nếu mùi vị cực kỳ hung tàn, như vậy căn bản không thưởng thức. Trực tiếp nuốt xuống, sau đó uống xong đại lượng thủy. Căn bản không cần thừa nhận cái loại này tàn phá. Sâu đậm hấp hai cái. Si Phong lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào thân thể của chính mình. Mặc dù đối với vu lôi điện gì gì đó không quá am hiểu. Thế nhưng tự nhiên hệ rất đơn giản có thể bắt chước những cái này thuộc tính nhẫn thuật. Bất quá lúc này lại muốn hắn nắm lấy một thanh shuriken. Tròng mắt hơi híp, hướng cùng với chính mình bàn tay ghim xuống. Sau đó. Xì xì xì, shuriken trực tiếp xuyên thấu lòng bàn tay của mình. Trên bàn tay cũng là di lưu lấy một mảnh kia điện quang. Cái này cổ lôi điện nếu như giỏi dùng thỏa đáng. Si Phong con mắt hưng phấn nheo lại. Tuy là nhẫn giới không có loại này chính mình biến hóa lôi chiêu thức. Thế nhưng lôi độn lại không phải ít. Nếu như cùng mình quả thực kết hợp lại. Lúc này mới thú vị nha. Không uổng công ta hợp lực từng thanh su nết lão sư vị bắt. Nha, tuy là, dù cho không có những chỗ tốt này, hắn đại khái cũng sẽ không bỏ qua cái này cực phẩm loli. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.